tiểu gia gánh không xuể a chương 38, gian thương lâm y thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí có phần căng thẳng, mọi người vé mặt nghiêm túc. Lúc này tất cả đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, cả đoàn hải tặc đều dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Lâm Y Thần và Thiên Tà, đặc biệt là Ót, trong mắt là suy ngẫm cùng rối rắm. Lâm Y Thần đương nhiên biết hắn đang rối rắm chuyện gì, vì thế cậu lên tiếng đa nha vỡ cục diện đông cứng này. A Sửu không phải kẻ xấu, hôm nay là y đã cứu các người. Tôi không hy vọng các người suy nghĩ lại chuyện có dùng y làm tế phẩm hay không, nhưng có một điều tôi muốn mọi người nên nhớ. Nếu không có A Sửu thì hôm nay không một ai có thể trở về đảo hải tặc. Nhưng, cậu ấy nói đúng, là chúng ta nợ y. Ót cúi đầu cắt ngang. Lâm Y Thần âm thầm gật đầu, nhưng bản mặt vẫn một bộ cao lãnh. Cho nên, tụi tôi sẽ thả y rời đi. Đội trưởng, anh làm gì thế? Còn lời tiên tri thì sao? Đúng thế, anh tính bỏ mặt đảo không lo sao? Ót mày nhíu càng sâu, giơ tay ngăn lại những người muốn phản đối. Lời tiên tri, chung quy cung chỉ là lời nói phiến diện, ai biết liệu nó có xảy ra hay không, tao đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, không thể vì một câu nói mà hy sinh một sinh mạng, huống hồ y vừa cứu chúng ta thoát chết, nếu như y thực sự đại gian đại ác sẽ gây họa cho mọi người thì hà tất y phải làm như vậy. Chúng tê tuy là hải tặc nhưng cũng có quy tắc của mình, cũng biết cái gì là tri ân tất báo. Chúng hải tặc nghe hắn nói đến đây thì đều xấu hổ cúi đầu. Ót nhìn Lâm Y Thần, cậu với hắn đi đi. Không phải tụi tôi muốn làm khó ông, cho nên tụi tôi quyết định sẽ theo ông về đảo cùng tìm cách giải quyết vấn đề của đảo. Mịa nó, bây giờ tụi mày bỏ ông với A Sửu nhà ông ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì có chết à? Bạn nhỏ Ót ngây thơ không hề biết mục tiêu thực sự của tên tiểu nhân Lâm Y Thần thì cảm động không thôi, nhìn xem. Ở đâu tìm thấy một người vừa xinh đẹp vừa thiện lương thế này? Cảm ơn cậu, Y Thần, chúng hải tặc gào rú, ING, đội trưởng 100% là đổ người ta rồi. Gào gào, Thiên Tà luôn kè kè một bên tên tiểu nhân nào đó thì híp híp mắt, y cực không thích cái thằng này nha. Gọi thần thần nhà y gọi đến thân mật như vậy là có ý gì? Vì thế bạn nhỏ nào đó, thần, thần, a, Sửu, mệt, nghe đến giọng nói đứt quãng mong manh của ai đó thì tên tiểu nhân Lâm Y Thần ngay lập tức biến hình thành siêu cấp bảo mẫu. A Sửu không thoải mái sao? Chỗ nào khó chịu cho ta xem nào? Mệt, buồn, ngủ. Bảo mẫu Lâm Y Thần lập tức lấy trong không gian hệ thống ra một bộ chăn đệm tiện lợi, tìm một gốc cây, trải xuống, vỗ vỗ đổi ý bảo Thiên Tà lại đây. Thiên Tà hai mắt sáng rỡ loè loè lấy tốc độ ánh sáng nhào đến, nhanh gọn lẹ chuẩn xác mà gối đầu lên cặp đùi xinh đẹp kia, thoải mã ngáp một cái, vùi đầu vào bụng cậu, ngửi ngửi mùi thơm thoang thoảng trên cậu, hai tay cũng không ram rỗi mà gắt gao ôm trụ vòng eo thần thánh nào đó. LT, đinh, giá trị cừu hận của mục tiêu Lam đối với ký chủ còn không, thưởng 500 kim tệ. GT, LT, đinh, độ hào cảm của mục tiêu Lam đối với ký chỉ đạt 25. GT, nghe âm thanh thông báo của hệ thống Lâm Y Thần vừa lòng cực kỳ, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu. Lại nói đến nhóm hải tặc, sau khi chứng kiến Thiên Tà an vị thỏa mãn nằm trên đùi mỹ nhân. Hải tặc giáp mịa nó, thằng kia dùng tốc độ sét đánh thế kia lao đến thì có chỗ nào mệt. Hải tặc ất sắp mù mắt ông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực mỹ với cực xấu đối lập đến độ khiến người không dám nhìn thẳng mà. Hải tặc bính, đậu xanh dâu má, thằng kia quá diễm phúc rồi có biết hay không? Toàn chúng hải tặc nhìn cái bản mặt hưởng thụ ôn nhu hương của nó, ông thiệt mồm đấm cho một phát mà ngao. Không hề hay biết nội tâm chúng hải tặc đang cuồng cuồng dậy sóng, tên tiểu nhân nào đó rất bình tĩnh mà lên tiếng. Mọi người tranh thủ tìm gỗ đóng lại thuyền đi, chúng ta không thể ở mãi đây được. Loảng xoảng, chúng hải tặc bụng ngực ôm tim mang cõi lòng đầy đau thương ghen tị đắt đầu công việc đóng lại thuyền. Phân biệt đối xử đây mà ngao, tác giả đại nhân cầu thương xót a. Lâm Y Thần khóe miệng cong lên quỷ dị, tụi bay lúc trước khi dễ người của ông. Ông cho tụi bay chết, ngoa ha ha ha ha, ta nói Lâm Y Thần, tên tiểu nhân này là một tên cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi đã nhận định người nào là người của mình thì bất kỳ ai đụng đến cũng đều phải trả giá. Bởi ta mới nói gian thương dù biến hóa mọi hình thức vẫn là gian thương. Tác giả có lời muốn nói, mị đính chính là sẽ ca đờ dấp chuyện này nên mọi người cứ yên tâm, mặt khác chương có lẽ sẽ ra hơi chậm, mọi người thông cảm cho mị nhé, thanh những bạn thời gian ca vẫn luôn ủng hộ mị. Còn nữa, cầu CMTQAQ không có CMTK có động lực A ngao, cách chương.